Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Triệu Vô Cực. Không, ta sai rồi. Trên thao trường, bụi mù tràn ngập, Lâm Dạ đứng bình tĩnh ở Triệu Vô Cực rơi rụng mà xuống địa phương trước. Nhìn trước mặt đầy trời bụi mù, sắc mặt bình thản, bởi vì hiện nay cần tăng cường hồn kỹ cơ bản đã đều sử dụng. Vì lẽ đó Cửu Linh Tiên Đường võ hồn đã bị Lâm Dạ thu hồi trong cơ thể. Mà bởi Lâm Dạ cùng Triệu Vô Cực chiến trường mở rộng. Trên thao trường, Đường Tam đã mang theo Tiểu Vũ rời đi bãi tập, mà Ninh Vinh Vinh cũng mang theo Chu Trúc Thanh rời đi. Ở Lâm Dạ lẳng lặng mà chờ đợi bên trong, đầy trời bụi mù rốt cục dần dần tản đi. Lộ ra bụi mù bên trong, một cái độ dài có sắp tới dài 3 mét, chiều sâu tiếp cận 1 mét hố lớn. Giờ khắc này, bởi vì bị Lâm Dạ một quyền oanh hầu như khảm tiến vào trong đất, Triệu Vô Cực chính đang ra sức giãy giụa, một bên phun ra trong miệng bùn đất, một bên nỗ lực đem chính mình từ trong đất rút ra. Ở phế thật lớn kính đem chính mình đem trong đất nhổ ra sau, Triệu Vô Cực từ trong hầm nhảy lên một cái, trở lại trên đất, sờ sờ mặt sưng lên thật cao gò má. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Từ trong miệng phun ra mấy viên răng, còn có một cái tràn đầy máu tươi nước bọt. Tiểu tử, ra tay đủ tàn nhẫn. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ, Triệu Vô Cực sờ sờ sưng lên thật cao mặt, sắc mặt có chút khó coi nói. Mặc dù biết trước mắt tiểu tử có chút biến thái, thế nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn cũng đã dùng ra hết thảy hồn kỹ, lại vẫn không phải tên tiểu tử này đối thủ. Như vậy một cái quái vật, đến cùng là nơi đó đến. Ngươi không cũng như thế sao? Liền võ hồn chân thân đều dùng đến. Nếu như ngươi chiếm ưu thế, chỉ sợ ta cũng sẽ bị đánh cho rất thảm đi. Lâm Dạ cười lạnh, ha ha. Đó là đương nhiên, ta Triệu Vô Cực luôn luôn là có cựu oán tất báo. Ngươi đánh ta mặt, vậy ta cũng như thế muốn đánh trở lại mới được. Triệu Vô Cực giơ tay gấu, nhếch miệng nanh nhiên cười. Chỉ có điều tràn đầy bầm tím mặt nhếch lên miệng đến. Cảm giác liền như là đầu heo đang cười như thế. Có chút đặc biệt đến buồn cười. Xem ra ngươi vẫn không có nhận sai. Có điều nếu ngươi không nhận sai, vậy ta liền đem ngươi đánh tới nhận sai mới thôi. Nghe được Triệu Vô Cực, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu, sắc mặt hờ hững, ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lùng, lạnh quát, ha ha, đem ta đánh tới nhận sai, ta Triệu Vô Cực liền chưa từng có nhận sai qua, ta hiện tại nhưng là đã vận dụng võ hồn chân thân. Ngươi sức mạnh cũng không có mạnh hơn ta bao nhiêu, muốn đem ta đánh tới nhận sai. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Triệu Vô Cực cười lạnh vài tiếng, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Tuy rằng Lâm Dạ thực lực rất mạnh, thế nhưng Lâm Dạ sức mạnh bây giờ cũng có điều liền so với sức chiến đấu toàn mở sức mạnh hệ hồn thánh cường như vậy một điểm. Thế nhưng trừ sức mạnh hệ hồn thánh ở ngoài, hắn còn là phòng ngự hệ hồn thánh. Nếu như chỉ là võ hồn phụ thể, Lâm Dạ nhất định có thể thương tổn đến hắn. Có thể ở võ hồn chân thân trạng thái, Lâm Dạ không làm gì được hắn. Mà căn cứ Triệu Vô Cực quan sát, Lâm Dạ sức mạnh lần thứ hai tăng vọt cùng với trên người tầng kia kim quang, đều là thứ năm hồn kỹ mang đến. Thế nhưng như thế tăng cường loại hồn kỹ, tuy rằng kéo dài thời gian đều là 30 phút, nhưng này là đơn hiệu quả tình huống. Nếu như một cái hồn kỹ đồng thời có vài loại hiệu quả, tăng cường thời gian nhưng thường thường sẽ lượng lớn giảm thiểu. Vì lẽ đó Triệu Vô Cực kết luận, Lâm Dạ vừa nãy dùng ra hồn kỹ khẳng định kiên trì không được 30 phút. Mà bởi vì đối lập với Lâm Dạ vừa nãy dùng ra thứ 5 võ hồn, Triệu Vô Cực võ hồn chân thân nhưng có thể kiên trì được 30 phút. Vì lẽ đó Triệu Vô Cực tin tưởng, nếu như cuối cùng kiên trì, khẳng định là Lâm Dạ thua trận. Có điều Lâm Dạ sẽ cho Triệu Vô Cực cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Hừ, không thể. Vậy ta liền đến thử xem. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cốt khí? Nhìn thấy Triệu Vô Cực vẫn là không muốn nhận sai, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh lên. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này Triệu Vô Cực xương đến cùng cứng bao nhiêu. Nhìn phía xa sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực, Lâm Dạ lần thứ hai duỗi xoay tay một cái, cho gọi ra trắng nõn cửu linh tiên đường võ hồn. Lần này, Lâm Dạ phát động thứ ba hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Theo thứ ba hồn kỹ phát động, một đạo hắc quang nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi ra ở Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt hai lần. Mà nếu như lại thêm vào huyết chi linh quan gấp đôi, còn có kim cương bá thể hai lần, cái kia Lâm Dạ tốc độ bây giờ đã gia tăng rồi 5 lần. Vốn là Lâm Dạ ở tu vi đột phá đến hồn vương cảnh giới sau, Phượng Vũ Lục Huyễn cũng đã đạt đến 4 tầng huyễn ảnh cảnh giới. Tốc độ hoàn toàn đủ để sánh ngang mẫn công hệ hồn thánh. Mà hiện tại lại cho tốc độ thêm vào 5 lần tăng cường. Lâm Dạ chỉ có thể nói, hiện tại cũng chỉ có phong hào đấu la tốc độ có lẽ có thể với hắn sánh ngang. Ở Triệu Vô Cực tiến vào võ hồn chân thân trạng thái sau, tuy rằng Lâm Dạ một quyền muốn đem Triệu Vô Cực đánh cho kêu thảm thiết vẫn là có thể. Muốn đem Triệu Vô Cực đánh cho sưng mặt sưng mũi cũng được. Thế nhưng những này đều chỉ là bị thương ngoài ra. Lấy Triệu Vô Cực phòng ngự hệ hồn thánh thân thể tới nói, cũng không lớn ngại. Có điều tuy rằng không thể một quyền đem Triệu Vô Cực đánh thành trọng thương, đem Triệu Vô Cực đánh tới đau, thế nhưng một quyền không làm được, vậy ta liền dùng vô số quyền. Triệu Vô Cực chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp mưa to gió lớn sao? Nhìn Triệu Vô Cực, Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên cười lạnh. Mưa to gió lớn. Nghe được Lâm Dạ, Triệu Vô Cực nhất thời sững sờ. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, có điều ngay ở Triệu Vô Cực sững sờ thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không gặp, nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên biến mất, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh. Thế nhưng còn chưa kịp các loại Triệu Vô Cực quay đầu khắp nơi tìm kiếm, đau đớn một hồi liền đột nhiên từ trên mặt truyền đến. Triệu Vô Cực trong nháy mắt lần thứ hai bị một quyền đánh bay lên. Thật nhanh, tuy rằng không thấy Lâm Dạ, thế nhưng này quen thuộc sức mạnh, còn có nắm đấm đánh ở trên mặt cảm giác. Cú đấm này rõ ràng chính là Lâm Dạ đánh cho. Thế nhưng tên tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Triệu Vô Cực nhẫn nhịn trên mặt đau nhức, trong lòng hoảng hốt. Vốn là ở đem thứ 4 hồn kỹ định vị truy tung hồn hoàn bộ đến Lâm Dạ trên người sau. Bởi vì định vị truy tung hiệu quả là ở khoảng cách Lâm Dạ trong phạm vi 100 thước. Triệu Vô Cực có thể rõ ràng nhận biết được Lâm Dạ vị trí. Đồng thời có thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Dạ di động. Triệu Vô Cực cho rằng, Lâm Dạ tốc độ ưu thế liền cũng lại không phát huy ra được. Dù sao hắn có thể nhận biết được Lâm Dạ vị trí, còn có thể lấy không thua kém gì Lâm Dạ mới bắt đầu biểu hiện ra tốc độ hướng về Lâm Dạ di động. Thế nhưng Triệu Vô Cực không nghĩ tới, Lâm Dạ dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra mấy chục lần với vừa mới bắt đầu tốc độ. Tuy rằng vẫn là có thể cảm ứng được Lâm Dạ vị trí, nhưng vấn đề là, Triệu Vô Cực căn bản là không phản ứng kịp. Ngoặc kép chấm chấm, căn bản không nhìn thấy Lâm Dạ bóng dáng. Ở từng trận điên cuồng quyền anh âm thanh bên trong, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy từng cái nắm đấm dường như mưa to gió lớn giống như không ngừng. Kéo tới, chính mình cả người trực tiếp liền bị đánh tới trời. Lại một lần nữa không xuống được. Thế nhưng đối lập với trước Lâm Dạ biểu hiện ra sức mạnh. Tuy rằng hiện tại Lâm Dạ biểu hiện ra sức mạnh cũng ở hắn võ hồn chân thân sau sức phòng ngự phạm. Vì có thể chịu đựng được bên trong. Có thể vấn đề là, công kích này tần suất đúng như cùng mưa to gió lớn. Căn bản không chịu nổi ngoặc kép chấm chấm, ở Lâm Dạ điên cuồng công kích dưới. Khủng bố trọng quyền không ngừng kích đánh vào người mỗi cái vị trí. Triệu Vô Cực không khỏi phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy mặt ở vô số nắm đấm công kích dưới, cũng đã đau nhức đến mất cảm giác. Cái bụng bởi vì Lâm Dạ cũng sa sút dưới, bên trong cũng là một trận rời sông lấp biển. phần lưng vẫn là kinh người đau nhức, đầu càng là đang không ngừng mà bay lên bay xuống bên trong. Đã ngất đến không được. Sự đau khổ này, Triệu Vô Cực cảm giác lại như sinh sống ở địa ngục. Không, ta sai rồi, ta sai rồi. Rốt cục, Triệu Vô Cực tan vỡ. Sự đau khổ này, căn bản không phải người có thể chịu đựng a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.